Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, đừng hận ta. Đêm đó Cố Việt cùng Thẩm Minh Nguyệt liền ân ân ái ái. Ngọt ngọt như mật sao, định rồi bọn họ đính hôn ngày. Sau đó đem đính hôn yến sự tình tất cả đều vung cấp tộc trưởng. Hai người tiếp tục dùng mới tinh ở trung phương thức thủ ở cùng nhau. Thế nào ngấy oai thế nào đến. Thế nào vui vẻ thế nào đến. Ở Cố Việt lần nữa, lập tức chính là Cố gia thiếu phu nhân. Vẫn là duy nhất thiếu phu nhân. Còn đánh cái gì công a? Về sau không cần chiều ngũ trễ cửu đi làm. Thật sự muốn làm việc. Đính hôn sau, cùng Cố Việt cùng nhau quản lý Cố gia sản nghiệp không là đến nơi. Đính hôn không thể so kết hôn. Nhà gái không cần chuẩn bị đồ cưới. Cũng không nhu chuẩn bị yến hội. Trên cơ bản không có chuyện gì. Cho nên đính hôn ngày định xuống sau. Thẩm gia nhân nên làm chi. Thẩm Bắc Niên, Thẩm Tâm Duệ tiếp tục bình tĩnh cuộc sống. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Thẩm Kình Phong vợ chồng tiếp tục bận rộn. Ân ái, Phó Cẩn Mai này mẹ vợ cũng là trước sau như một đi trung y quán làm châm cứu. Bởi vì cao hứng, cũng bởi vì tạm rời cương vị công tác sau tương đối thanh nhàn. Thẩm Minh Nguyệt hiện tại mỗi ngày tiếp đưa Phó Cẩn Mai đi trung y quán. Cũng bởi vậy không thể tránh khỏi đụng phải Vương Thượng Mỹ. Thẩm Minh Nguyệt chưa nói tới hận Vương Thượng Mỹ, nhưng khẳng không thích nàng. Tu dưỡng không sai, nàng đối đãi Vương Thượng Mỹ tựa như đối đãi một cái không hề quan hệ người xa lạ. Vương Thượng Mỹ ngay từ đầu cũng không dám trêu chọc Thẩm Minh Nguyệt. Liên chào hỏi cũng không dám ân y, sau này theo Phó Cẩn Mai cùng Thẩm Minh Nguyệt nói chuyện chung. Biết được Phó Cẩn Mai đã đồng ý Thẩm Minh Nguyệt cùng Cố Việt hôn sự. Động tâm tư, kế tiếp vài ngày, nàng đến trung y quán sau cố ý ma cọ sát cọ không châm cứu cứu. Tìm cơ hội cùng Thẩm Minh Nguyệt một mình nói chuyện. Hôm nay rốt cục tìm được nhất một cơ hội. Thẩm Minh Nguyệt hôm nay đi toilet, nàng chạy nhanh cùng đi qua, Thẩm Minh Nguyệt theo xuất ra, bị nàng ngăn lại, Minh Nguyệt, ta có lời cùng ngươi nói, chúng ta có cái gì hảo nói, Thẩm Minh Nguyệt nói xong tự cố đi về. Phía trước, Vương Thượng Mỹ chạy chậm đuổi kịp, Minh Nguyệt, ngươi đừng hận bà ngoại được không? Bà ngoại trước kia sai lầm rồi, nhưng hiện tại đã thật tình tỉnh ngộ, Thẩm Minh Nguyệt không tin lời của nàng. Không để ý nàng, nàng không nổi giận, trái lại tự nói, ta thật sự sửa lại. Minh Nguyệt. Ngươi có biết mẹ ngươi vì sao đột nhiên đáp ứng ngươi cùng Cố gia chuyện sao? Là ta lao lực tâm lực thuyết phục nàng. Thật sự, không tin ngươi hỏi một chút mẹ ngươi. Còn có, ta hiện tại đang dùng đem hết toàn lực bang mẹ ngươi cùng ba phục hôn. Đứa nhỏ, ngươi đừng tưởng rằng ba mẹ ly hôn đối với ngươi không có gì ảnh hưởng. Kỳ thật ảnh hưởng lớn. Ngươi tưởng a, ngươi kết hôn ngày đó. Trong hôn lễ, ba mẹ giống kẻ thù. Kia giống cái bộ dáng gì nữa? Thẩm Minh Nguyệt vẫn như cũ không lên tiếng. Vương Thượng Mỹ lại nói. Ta à, trước kia là hồ đồ. Nhưng ta hiện tại tưởng mở. Chỉ có nhi tôn hảo mới là thật hảo. Minh Nguyệt, ta hiện tại là thật tâm cho ngươi mẹ cùng ngươi suy nghĩ. Thẩm Minh Nguyệt đi ra lạnh lùng nói. Vì con cháu suy nghĩ. Ta cùng mẹ ta đều cơm no áo ấm, muốn ngươi thao cái gì tâm. Vì tử tôn hảo, ngươi đi đối con của ngươi. Tôn tử tốt, quấn quýt lấy ta làm cái gì. Thực khi chúng ta là đồ ngốc đâu. Thẩm Minh Nguyệt nhất châm kiến huyết trong lời nói. Giận Vương Thượng Mỹ á khẩu không trả lời được. Bất quá nàng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Buổi tối, nàng lại tìm đi Phó Cẩn Mai chỗ ở. Thẩm Minh Nguyệt tuy rằng không tướng tín Vương Thượng Mỹ cái gọi là vì tốt cho nàng. Vì muốn tốt cho Phó Cẩn Mai trong lời nói. Lại đem Vương Thượng Mỹ nói cho nàng nghe này nói cho Phó Cẩn Mai. Phó Cẩn Mai nghe được chi nửa sau uấn giận một nửa vui sướng. Uấn giận là Vương Thượng Mỹ thế nhưng làm Thẩm Minh Nguyệt nói. Là Vương Thượng Mỹ khuyên phục chính mình đáp ứng Thẩm Minh Nguyệt cùng Cố Việt hôn sự. Tuy rằng chính mình thật là bị Vương Thượng Mỹ trong lời nói dọa đến. Nhưng căn bản không phải khuyên phục hảo. Hơn nữa liền tính là nàng khuyên phục. Nàng cũng không phải hẳn là ở Minh Nguyệt trước mặt lĩnh công a. Nói như vậy đem chính mình đặt chỗ nào? Hoàn hảo Minh Nguyệt không tin. Vui sướng là, Vương Thượng Mỹ thế nhưng ở khuyên giải Thẩm Tâm Duệ cùng chính mình phục hôn. Đây chính là tuyệt đối hảo sự. Chuyện này chính mình không rất chủ động đi nói. Vương Thượng Mỹ lại có thể đại lao. OCV by Love Video. Hết chương.